Chương 4, yêu đao bành hải. Chương 4, yêu đao bành hải ở thầy tổng giám sát mắt nhìn chằm chằm bên dưới, Lý Diệu lắc người một cái, xông vào chậm rãi đóng lại cửa trường, thở phào một cái, nhìn đồng hồ đeo tay, 7 giờ 29 phân, thoải mái cùng liên bang hết thể cao trung như thế, xích tiêu cấp 2 rất sớm tiến vào mỗi năm một lần điên cuồng thi đa y ho cờ quý, trong sân trường đằng đằng sát khí, dường như chiến trường, vừa vào cửa trường, ở giữa đứng sừng sững một đài màn ánh sáng lớn, dâng thư mấy cái đại tự. Khoảng cách thi đa y ho cờ, còn có 99 ngày 18 giờ 32 phân 57 giây mỗi quá 1 giây, ma n a n sa n z thượng n z con số sẽ nhảy lên biến hóa, không ngừng nhỏ đi, cho thí sinh mang đến áp lực thực lớn. Hai bên tra lại phân loại vài điều quảng cáo, chỉ cần học bất tử, liền vào chỗ chết học tăng cao một phần, nghiền ép ngàn người xích tiêu cấp 2 bá liên bang, không phá thi đa y ho cờ thể không trả thi được 9 đại tinh anh liên giáo, trở thành người tu chân, bước lên nhân sinh đỉnh cao rong rạc. Khúc quân hành vang vọng trường học, gần nghìn tên học sinh như thủy triều hướng về đại thao trường tuần tới, Lý Diệu tăng nhanh bước chân, lẫn vào dòng người, vừa đến thao trường, dòng người liền chia làm ba cỗ, biến thành phân biệt rõ ràng ba cái tập đoàn. Tập đoàn thứ nhất khoảng chừng có 40 tên học sinh, tất cả đều là khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, vênh váo hung hăng thiên chi tiêu tử, mặc trên người đồng phục học sinh, đều là thiên tàm ti chế tạo, cắt quần áo hợp thể, lại trải qua người tu chân tế luyện, không gió mà bay, bảo quang lần động, càng làm nổi bật lên chủ nhân oai hùng bất phàm. Những người này đều là lớp trọng điểm học sinh, từng cái tất cả đều là vạn người chọn một tu luyện thiên tài, là có thực lực xung kích 9 đại tinh anh liên giáo hạt giống tốt đệ nhị tập đoàn nhân số nhiều nhất, có 7-800 tên học sinh. Bọn họ ăn mặc đồng phục học sinh tuy rằng là thiên tàm ti chức tạo, nhưng cũng không phải độ thân làm riêng, không có trải qua người tu chân luyện chế, xem ra thì có chút tạm đạm bình thường. Ngàn người một mặt, bọn họ là bình hành ban học sinh, đại thể là phù mâu trong thành phú hào con em của gia tộc, có điều tư chất bình thường ở dê, thực lực đại đều dựa vào tài nguyên tích tụ ra đến tập thứ 3 đoàn có hơn 100 người, xuyên chính là phổ thông vải vóc chức tạo cấp thấp đồng phục học sinh. Lo nở dê lỏng lỏng lẻo lẻo, lại phi lại lớn, nhìn qua có chút lạc tháp, liên đối chủ nhân không cái gì tinh khí thần, đây là phổ thông ban. Học sinh, đại thể là xuất thân tiền lương gia đình bình dân con cháu, ở xích tiêu cấp 2 này tư nhân cao trung, là tạp ngư bình thường tồn tại. Lý Diệu quen cửa quen nẻo địa ở phổ thông ban đội ngũ trung tìm tơ ý vị trí của chính mình, vừa mới đứng lại, vai liền bị người vỗ một cái, một có chút láo lỉnh thanh âm vang lên, tiểu yêu. Ngươi làm sao mới đến, hôm nay có thể có đại nhân vật muốn tới trường học của chúng ta. Lý Diệu không cần quay đầu lại biết, đây là bạn bè của chính mình Mạnh Giang. Dương mắt nhìn một chút trên đài chủ tịch, quả nhiên phát hiện bao quát hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thầy tổng giám sát ở bên trong, trường học cao tầng tất cả đều đến đông đủ. Đây chính là thường ngày thần sẽ không thường thấy cảnh tượng hoành tráng, đại nhân vật gì lợi hại như vậy liền triệu đầu chọc đều tự mình ra nên tiếp. Triệu đầu chọc là đưa cờ xích tiêu cấp 2 hiệu trưởng Triệu Thụ Đức, đứng đắn xích tiêu phái hạt nhân môn nhân, luyện khí kỳ cấp cao người tu chân, có điều có người. Nói khi còn trẻ ở Đại Tây Bắc yêu thú cánh đồng hoang vu thượng nở dê tu luyện thì thu quá ám thương, quanh năm bế quan tu dưỡng, rất ít đứng ra quản lý giáo vụ là Bành Hải. Yêu đao bành hải A Mạnh Giang hưng phấn tới cực điểm, âm thanh đều đang phát run danh tự này, khiến cho Lý Diệu nhịp tim trong nháy mắt tăng nhanh một nhịp. Yêu đao bành hải, là xích tiêu cấp 2 kiến giáo mấy trăm năm qua lớn nhất truyền kỳ. Hắn xuất thân sống nghèo, thở nhỏ liền triển lộ ra chói mắt thiên phú tu luyện, 11 tuổi bị xích tiêu cấp 2 đặc chiêu, 12 tuổi linh căn khai phá độ liền đạt đến 100%, thức tỉnh rồi cực phẩm linh căn, bước lên con đường tu chân. 13 tuổi y liền thi đậu 9 đại tinh anh liên giáo trung đại hoang chiến viện, 15 tuổi tốt nghiệp thì đã bước lên luyện khí kỳ cấp 10, trở thành danh chấn liên bang hy vọng ngôi sao. Từ đại hoang chiến viện sau khi tốt nghiệp, hắn từ chối mười mấy cái tu luyện tông phái lương cao mời mọc, dứt khoát kiên quyết địa ra nhập quân liên bang, ở yêu thú trên cánh đồng hoang cùng trăm vạn yêu thú kháng hành, vì hãn vệ liên bang tùy ý thanh xuân cùng nhiệt huyết, dùng yêu thú thây chất thành núi, máu chảy thành sông, xây ra yêu đao hiển hách hung danh, rốt cục ở 22 tuổi năm đó, trở thành trẻ tuổi nhất liên bang trúc cơ kỳ người tu chân một trong từ quân đội xuất ngũ. Đằng sau, Bành Hải về đến cố hương, L.E.I. con số trên trời gia nhập liên minh phí la điều kiện, gia nhập xích tiêu phái, ngăn ngắn thời gian 3 năm, đã trở thành Xích Tiêu phái thuộc hạ Xích Tiêu vận tải tập đoàn Mơ Y nghiệp vụ độ ngành chủ quản, chuyên môn phụ trách ở yêu thú hoành hành nguy hiểm địa vực khai phá Mơ Y vận tải đường bộ, ngoa y chứ không ít tiền lương ở ngoài, có người nói cha lại có được Xích Tiêu vận tải tập đoàn lượng lớn cổ phần, hàng năm chỉ là chia hoa hồng đều có núi vàng núi bạc nghe nói không. Bành Hải vừa ở Ngân Bạch bãi biển bên cạnh, mua một bộ vô địch hải cảnh biệt thự, có người nói giá trị 7-8 ngàn vạn, còn có tiểu báo phóng viên nhìn thấy, hắn thường thường mang mười mấy người phụ nhân về biệt thự đi mở vô giả đại hội đây. Mạnh Giang một bên chảy nước miếng vừa nói, không hề che giấu chút nào lại muốn lại đố tâm ý từ trong khu ổ chuột không xu dính túi tiểu tử nghèo, đến đại môn phái cao tầng nhân viên quản lý, dòng roi hơn 100 triệu, hương xa mỹ nữ, hải cảnh biệt thự, chuyện này quả thật là hết thể xóm nghèo thiếu niên giấc mơ. Lý Diệu cùng Mạnh Giang, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều khát vọng trở thành cái kế tiếp Bành Hải đến rồi. Lý Diệu đồng hồ đeo tay nhẹ nhàng chấn động, biểu hiện có món đồ gì chính từ không trung cao tốc tiếp cận, dương mắt nhìn nó xem, đông phương phía trên đường chân trời, một hạ cờ sắc lưu quang thiểm điện phong tới, tốc độ cực nhanh, thứ NG một giây tra lại ở chân trời, một cái nháy mắt, đã lẳng lặng mà trôi nổi ở trên thao trường không, là một đài màu đen phi toa xe. Này đài phi toa xe toàn thân to dài, lại như là một viên kéo đưa. Qua giọt nước mưa, hầu như đạt đến phổ thông phi toa xe 2 lần độ dài, bóng ánh long lanh bề ngoài không nhìn thấy một chỗ đường nối cùng đinh tán, tự nhiên mà thành, từ bề ngoài không nhìn ra này đài phi toa xe trang bị có cái gì tính chất công kích pháp bảo, nhưng là ẩn giấu ở ánh sáng màu đen bên dưới, nhưng là làm người tim đập thình thịch đỉnh chỉ nguy hiểm khí tức, sắc ý phảng phất không bị không gian hạn chế, khiến cho hơn 1.000 tên học sinh trung học đồng thời cảm thấy nghẹn thở là. Huyền điểu chiến toa liên bang tiên tiến nhất vũ trang phi toa xe, sức chiến đấu có thể so với một tên trúc cơ kỳ đỉnh cao người tu chân điều động huyền điểu chiến toa, liền yêu thú cánh đồng hoàng vù cũng có thể tung hoành năng dọc, trắng trợn không kiêng rẻ. Lý Diệu trong lòng thét lên ầm ĩ lên làm một tên pháp bảo mê, này đài huyền điểu chiến toa đối với hắn sức hấp dẫn, thực là mở so với Bành Hải bản thân còn muốn lớn hơn, còn hắn càng biết, một đài thấp nhất bố trí huyền điểu chiến toa. Giá thị trường đều muốn gần một ức. Phổ thông phú hào gia đình đều không chịu trách nhiệm nổi. Một giây sau, hơn 1.000 tên học sinh trung học ngực đồng thời buông lỏng, lại khôi phục hô hấp năng lực, mà giữa không trung huyền điểu chiến toa đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một tên thân mặc màu đen chiến giáp, vóc người cao gầy, đầy mặt mỉm cười anh tuấn nam tử, chỉ là cặp kia con ngươi đen nhánh nơi sâu xa, vẫn có ánh sáng thỉnh thoảng xẹt qua, như thiểm điện, tự yêu đao. Ánh mắt chiếu tới, liền ngay cả cấp 2 hiệu trưởng Lý Cây Đức và xưa nay từ trước đến giờ hung thần ác sát thầy tổng giám sát hắc mặt thần cũng không nhịn được hơi nghiêng người, không dám cùng Bành Hải đối diện. Người tu chân, thật sự có tiền, chân uy phong, thật thô bạo. Lý Diệu ngục nù ổ tờ ngu mở nửa cờ bo tờ, nghe nói lần này Bành Hải là trường học chuyên mời về phụ đạo lớp trọng điểm học sinh tiểu yêu. Ngươi biết à, chúng ta Xích Tiêu cấp 2 tuy nói là 100 năm danh giáo, nhưng là mấy năm gần đây thành tích thi vào đại học cũng không đặc biệt xuất sắc, thi đậu 9 đại tinh anh liên giáo học sinh không nhiều, liên đối Xích Tiêu phái đều trên mặt tối tăm, vì lẽ đó lần này chuyên môn xin mời Bành Hải trở về đặc huấn, là đưa cờ hy vọng xoay chuyển xu hướng suy tàn, lại sang huy hoàng. Mạnh Giang trong thanh âm tràn ngập đấu kỵ, dù sao, yêu đao Bành Hải tự mình đặc huấn chuyện tốt như thế, chỉ có lớp trọng điểm học sinh có thể hưởng thụ, bọn họ những này phổ thông ban tiểu tử nghèo là không có cơ hội. Lý Diệu nghe vậy, là ngầm thở dài, 9 đại tinh anh liên giáo là liên bang gốc gác thâm hậu nhất, tài nguyên phong phú nhất, cao thủ nhiều nhất 9 cao đẳng học phủ, là liên bang ngàn vạn học sinh trung cực giấc mơ phổ thông đại học, cũng không lờ y bồi dưỡng người tu chân là mục tiêu, mặc dù học sinh thiên phú cao đến đâu, lại cố gắng thế nào, cộng thêm kỳ ngộ liên tục, có thể trở thành là người tu chân tỷ lệ, không vượt qua 1/1 9 đại tinh anh liên giáo, nhưng có đông đảo tu chân môn phái làm hậu trường, chuyên môn L.E. bồi dưỡng người tu chân là mục tiêu, chỉ cần thi vào 9 đại tinh anh liên giáo, thì có 30% tỷ lệ trở thành người tu chân, bước lên nhân sinh đỉnh cao. Muốn làm luyện khí đại sư, liền muốn trước tiên trở thành người tu chân, mà muốn trở thành người tu chân, liền muốn tiên khảo thừa NG 9 đại tinh anh liên giáo. Lý Diệu vẫn coi đây là mục tiêu mà phân đấu, nhưng trời sinh thế yếu trước sau không cách nào cứu vãn, khoảng cách giấc mơ tựa hồ càng ngày càng xa. Nghĩ tâm sự, Lý Diệu hơi có chút mất hết cả hứng, liền trên đài đến tột cùng nói rồi gì đó đều không nghe. Người tu chân thơ y gian quý giá, yêu đao Bành Hải không có rông dài quá lâu, hiệu trưởng Triệu Thụ Đức liền tuyên bố thần sẽ kết thúc Bành Hải bị lớp trọng điểm thiên chi tiêu tử môn chen trúc rời đi, mà bình hành ban cùng phổ thông ban bọn học sinh tiết ra sức mạnh, túm năm tụm ba địa hướng đi lớp học một ngày học tập, chính thức bắt đầu.